Cực phẩm thần y, chương 519. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Trác Nghiên khóe miệng đã nhếch lên một nụ cười đắc thắng. Như thể nhìn thấy Chờ Ghia bảo dùng mình một cái. Vừa sợ vừa hối hận. Tuy nhiên, Trác Nghiên đã rất thất vọng. Trần Gia Bảo cong môi nói. Nói xong chưa? Cái gì? Trác Nghiên sửng sốt, có chút không phản ứng kịp. Cậu có thể lăn đi khi nói xong. Trần Gia Bảo nhẹ giọng nói. Kiều Phượng Hoa và chị em họ Tần bỗng ú ớ và bật cười. Trác Nghiên vô cùng tức giận. Mặc dù cho rằng anh là một tầng lớp thượng lưu trong xã hội, nhưng không có nghĩa là anh sẽ không ra tay. Nhất là bị người ngoài khinh thường. Hơn nữa ở trước mặt vị hôn thê, Trác Nghiên lại càng không thể dung thứ. Quái. Không cho ngươi xem ra một chút màu sắc. Không biết cư xử như thế nào ở tỉnh lỵ. Trác Nghiên hét lên một tiếng. Đột nhiên tiến nhanh về phía trước hai bước. Một cước đá về phía thái dương của Trần Gia Bảo. Anh ấy được giáo dục ưu tú từ khi còn là một đứa trẻ. Không chỉ học taekwondo và judo mà còn học đấu kiếm ở Anh. Anh ấy đã chơi 7 hoặc 8 người một mình. Không có vấn đề gì cả. Cú đá của anh ấy rất nhanh và mạnh. Kiều Phượng Hoa và chị em Trần Gia bối rối. Quên mất rằng Trần Gia Bảo là một chuyên gia võ thuật. Và kêu lên, ta bị đá một cước này. Trần Gia Bảo ít nhất sẽ chấn động. Muốn trách, người cũng không dài mắt. Xúc phạm Trác thiếu gia ta. Trác Nghiên tự giễu một mình. Nhìn thấy Trần Gia Bảo sắp bị đá. Khóe miệng Trác Nghiên đã nở nụ cười tự mãn. Đột nhiên, Trần Gia Bảo ánh mắt ngưng tụ, một tia khinh thường xẹt qua. Hắn đột nhiên sải bước đi tới, duỗi ra một cái tát trước mặt, kịch liệt hét lên. Đột nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng bốp, giòn tan, trực tiếp bị quạt bay trên không trung nặng nề ngã xuống đất. Hai má đẹp trai nguyên bản càng thêm sưng đỏ, khóe miệng hiện lên một vệt máu. Ngươi dám đánh ta? Chấm, Trác Nghiên bị đánh. Đây là lần đầu tiên hắn bị đánh trong lãnh địa của chính mình từ khi còn nhỏ. Sau đó tức giận đến mức xông về phía Trần Gia Bảo điên cuồng. Trần Gia Bảo chế nhạo, không tự chủ, đá vào bụng của Trác Nghiên và đuổi anh ta ra ngoài. Sau khi Trác Nghiên ngã xuống đất, chỉ cảm thấy bụng dưới như bị xoắn vào nhau. Mồ hôi lạnh toát ra. Trong mắt Trần Gia Bảo tràn đầy hận ý, nếu không hài lòng có thể kêu ai đó. Vô luận như thế nào cũng có thể bày ra. Ta sẽ đợi ở trong phòng này. Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Trần Gia Bảo cười khinh thường. Đột nhiên bước tới, kéo chết, giống như một con chó. Anh ta kéo cổ áo sau của Trác Nghiên, ném thẳng ra ngoài cửa. Đóng cửa lại, Trần Gia Bảo quay người lại. Vỗ tay, cong môi nói, thật là ồn ào, chị em họ Tần nhìn nhau cười. Họ thích cách đi theo dòng chảy kiêu ngạo của Trần Gia Bảo. Kiều Phượng Hoa biết rất rõ về Trác Nghiên. Cô ấy biết rằng Trác Nghiên nhất định là kẻ có thù phải báo. Cô ấy lo lắng nói, Gia Bảo, nhà họ Trác có quyền lực rất lớn ở tỉnh lỵ. Còn Trác Nghiên là một kẻ xấu xa không làm gì để đạt được mục đích của mình. Bây giờ cậu đã đánh anh ta ở nơi công cộng. Anh ta nhất định sẽ dùng mọi cách để trả thù cậu. Cậu phải cẩn thận. Mặc dù Kiều Phượng Hoa rất khó chịu khi nhìn thấy Trác Nghiên, nhưng anh vẫn phải thừa nhận rằng Trác Nghiên quả thực rất xuất sắc. Và anh ta hoàn toàn không xuất sắc ngang hàng với vị phú nhị đại chỉ biết đua kéo. Có thể nói, Trác Nghiên từ nhỏ đã được giáo dục bởi giới thượng lưu. Tính kỷ luật cao, chính là giới thượng lưu thứ hai giàu có thực sự. Nếu không, Kiều Ngọc Nghi của nhà họ Kiều sẽ không bỏ qua tình cảm của Kiều Phượng Hoa và nhất quyết hứa hôn Kiều Phượng Hoa với Trác Nghiên. Mặc dù Trác Nghiên rất tốt, nhưng trước mặt Gia Bảo thì còn lâu mới có tư cách. Nhà họ Trác và nhà họ Triệu chỉ bằng một nửa cát ti. Cũng chỉ nhỉnh hơn nhà họ Triệu một chút. Còn Gia Bảo không chỉ đối mặt với tất cả sự tức giận của nhà họ Triệu, và còn chém và con trai của ông ta dưới lưỡi kiếm. Làm sao mà Trác Nghiên có thể đe dọa Gia Bảo? Tần Ly Nguyệt ngay lập tức chiến đấu vì Trần Gia Bảo. Trong mắt cô, Trần Gia Bảo sẽ luôn là người tốt nhất. Đó là, nếu Trác Nghiên dám trả đũa, tiểu thư này có thể dạy cho anh ta một bài học mà không cần anh rể. Tần Thi Vân giơ nắm đấm lên. Cô ta cũng là một cao thủ võ học. Tuy rằng trình độ tu luyện của cô ta không thể so với Trần Gia Bảo. Nhưng cô ta đã đánh bại Trác Nghiên. Nó không phải là một vấn đề gì cả. Trần Gia Bảo lắc đầu cười. Đừng lo lắng. Sự trả thù của Trác Nghiên đã không ở trong mắt tôi. Thậm chí, tôi còn hy vọng anh ta có thể tới đây tìm tôi trả thù cho một người đàn ông như anh ta. Nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời nếu bị thuyết phục hoàn toàn. Lúc này, Trần Gia Bảo trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Kiều Phượng Hoa nhận ra rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Trần Gia Bảo là một cao thủ võ thuật thực sự và có quan hệ mật thiết với quân đội phía sau anh ta. Không cần phải lo lắng về Trác Nghiên. Kiều Phượng Hoa lúc này đã cảm thấy nhẹ nhõm. Tràn đầy tin tưởng vào Trần Gia Bảo. Cách chương.